pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1222 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 24. Cố thổ nan ly, đặc biệt là thượng tuổi người, Lâm Tịch đều thực lý giải này đó. Phía trước là muốn hai lão làm bình phàm mà an ổn phu thê. Trở về sau ủy thác người trở về, gả chồng sinh con, hai lão cũng có thể ngậm kẹo đùa cháu, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, kết quả nhân ra một đôi vợ chồng khương quấy chi tính. Lão mà di cay, kiên quyết không chịu tránh đi tha hương, Lâm Tịch đành phải tùy phương liền viên, thay đổi một chút sách lược, mà một phen thảo luận xuống dưới. Sơ chấn chiết một cổ thư sinh ngạo khí hoàn toàn bị những cái đó cắt câu lấy nghĩa. Trộm đổi khái niệm vô sỉ văn tặc cấp kích phát ra tới. Dù sao hiện giờ Tôn Á Ngưng thân thể đã hảo, hắn thế nhưng động khai ban quản lý trường học tâm tư. Rốt cuộc mấy năm nay hắn tuy rằng hoa ở tạp hóa trong tiệm, nhưng trong xương cốt như cũ là năm đó cái kia quát tháo vườn trường học bá một quả A. Người lão ba tuy rằng không văn bằng, nhưng là ta dám nói ta có văn hóa, này văn bằng cùng văn hóa, không thấy được liền nhất định thành tỷ lệ, sơ ra lão học bá rất là tự tin tràn đầy. Còn đừng nói, này có thể a, kéo lên chúng ta tiểu khu vương giáo thụ, nhân gia kia mới nghiêm túc có văn hóa, Tôn Á Ngưng cũng tinh thần tỉnh táo đầu, hai người là càng nói càng hưng phấn, Tôn Á Ngưng lại bổ sung. Còn có mỗi ngày tìm ngươi chơi cờ cái kia, bay trở về ra. Không phải tổng thổi phồng chính mình thư pháp hảo. Sơ chấn chiết một chán hắc tuyến. Phu nhân, kia không gọi, bay trở về ra. Nhân ra đó là cho bụi ra. Thư pháp xưa nay có này cách nói. Viết hảo cho bụi ra. Người trước thì ra khen ý tứ chính là này ba chữ không hảo viết giống như liền quốc học phụ đạo. Ban tên đều nghĩ kỹ rồi. Hai người mới nhớ tới không có nơi sân, lại chưa bao giờ có nơi sân liên tưởng đến. Ách, bọn họ giống như cũng không có bao nhiêu tiền, này liền thực xấu hổ. Trong nhà nhưng thật ra còn có mấy vạn đồng tiền, nhưng đó là lưu trữ đậu đậu kết hôn. Nguyên bản còn nghĩ không được liền đem cái này phòng ở bán đi đổi cái tiểu một chút. Rốt cuộc nhà mặt tiền còn có thể nhiều bán mấy cái tiền. Ai kêu nhà mình khuê nữ hiếm lạ cái kia thường bình minh đâu. Cha mẹ ý nguyện cũng hảo, con cái ý tưởng cũng thế, kỳ thật điểm xuất phát đều là giống nhau, cái nào không hy vọng nhà mình hài tử hạnh phúc, bất quá là rất nhiều thời điểm cha mẹ chỉ nhìn thấy sinh hoạt, quá mức hiện thực, mà con cái chỉ nhìn thấy tình yêu, lại quá mức hư ảo, giữa hai bên mới xảy ra mâu thuẫn. Đại đa số gia đình đều giống nhau, cũng không có cái gì ai đúng ai sai. Tóm lại ai càng bận tâm người khác ý tưởng, ai liền phải làm trước thỏa hiệp kia một cái. Cho nên nói, ấn chính mình ý nguyện đi sinh hoạt không gọi ích kỷ. Yêu cầu người khác cũng cần thiết dựa theo chính mình ý nguyện đi sinh hoạt mới kêu ích kỷ. Lâm Tịch cảm thấy nàng hướng ủy thác người cha mẹ thỏa hiệp. Sơ từ đã biết, nhất định thật cao hứng. Tuy rằng như vậy lại vô hình chung cho nàng nhiệm vụ gia tăng rồi một ít phiền toái nhỏ. Nhìn hai người đều dừng miệng, Lâm Tịch tự nhiên là biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Cũng không nói toạc, nếu như vậy, vậy, đi ra ngoài kéo điểm tán trợ. Biến thanh khí thường bình minh lại lần nữa online, bất quá lần này kéo lông dê đối tượng biến thành lâu ra. Tuy rằng nói một mạng bồi một mạng. Nhưng chung quy là kém cả đời thời gian a, lão tử thu điểm lợi tức không quá phận đi, cùng thôn trang đồng giống nhau, mình mã thực giá 2.000 vạn tiền mặt, tuyệt không nhị giới, không nghĩ tới đường đường lâu thị đặt ở bên ngoài thượng người lãnh đạo. Bị người cấp hành hạ đến chết đã thực bị đè nén. Hiện tại thế nhưng còn có người tới làm tiền người bị hại. Lâu ra tự nhiên nổi trận lôi đình. Vì thế thôn trang đống lại tao ương, đây là một loại phản ứng dây chuyền. Lâm Tịch biết, thôn trang đống hiện tại khẳng định đã tới rồi nhẫn nại cực hạn. Cho nên hắn nhất định sẽ đối thường bình minh ra tay. Thậm chí bao gồm chính mình ra, vội vàng bố trí tân phòng chuẩn bị làm tân lang quan Thường Bình Minh chết đã đến nơi Vưu không biết. Hắn đã cùng Internet tạp chí xã chính thức từ chức, khách sạn đính hảo, thiếp cưới cũng phát đi xuống. Trước hai ngày Tôn gia nghe thế nhưng thành công nước tiểu kiểm ra lưỡng đạo giang. Này quả thực là song hỷ lâm môn. Thường Bình Minh mỗi ngày đều bận rộn đến giống cái vui sướng tiểu nhị bước. Lâm Tịch cũng rất bận. Nàng cùng thổ tạp đồ dùng bán xỉ bộ đặt hàng 5.000 nhiều đồng tiền các loại dụng cụ cắt gọt. Trải qua nhiều mặt kiểm chứng, Lâm Tịch biết rõ Lâu gia lợi hại. Lúc trước xảo trá thôn trang đống, hắn có lẽ nhưng nhẫn, nhưng là Lâu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thường Bình Minh. Mà làm Thường Bình Minh lần này đi nữ giáo ban nằm vùng hành động phía đối tác nàng tự nhiên cũng. Đừng nghĩ chỉ lo thân mình, dưới giường, sofa cái đệm, tủ quần áo, tủ âm tường, tủ giày, tủ đầu giường, phòng bếp liền không cần phải nói. Phóng cái hơn 10 thanh đao tử miễn cưỡng cũng nói được qua đi. Ngay cả buồng vệ sinh, Tôn Á Ngưng cũng chưa buông tha. Cơ bản làm được 3 bước trong vòng tất có tiểu đao. 5 bước trong vòng tất có dao phay. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tuyệt không tay không, Lâm Tịch đối mặt nóng lòng muốn thử hay luôn khóc không ra nước mắt. Bà mama, Hải Nhi thực cảm kích các ngươi. Nhiều năm như vậy thế nhưng không đem sơ tư tiểu bằng hữu cấp dưỡng hoai. Tôn Á Ngưng bộ ngực chụp đến đùng ầm ầm. Đó là đương nhiên, nhớ năm đó ngươi lão mẹ ta cũng là tân giang nhị cao một chi hoa được không? A, Lâm Tịch không cấm tò mò hỏi. Cái gì hoa? Bá vương hoa, sơ chấn chiết vẻ mặt giả vờ ra tới bất đắc dĩ. Nhà mình thê tử nguyên bản chính là hoạt bát hiếu động. Khiêu thoát phi dương tính tình, bất quá là nhiều năm như vậy ốm đau đem nàng cấp chặt chẽ cột vào trên giường. Nhìn hiện tại Tôn Á Ngưng, đang ở cùng cái kia hơn 20 năm trước hình ảnh dần dần trọng điệp. Trọng điệp, tựa hồ những cái đó niên thiếu thời gian lại đã trở lại. Hắn là học bá, chính là ở Tân Giang nhị cao, nổi tiếng nhất ngược lại là Tôn Á Ngưng cái này học cha. Cơ hồ mỗi người đều nói, này tương lai nhất định lại là một cái tiểu thái muội. Nữ lưu manh, xã hội cặn bã, chính là ở hắn bị từ trên cầu đẩy rơi xuống nước. Những cái đó xưa nay quan hệ không tồi hảo anh em tất cả đều lui bước. Cái này nữ lưu manh lại không mang tất cả phi thân mà xuống. Cuối mùa thu tân nước sông nên có bao nhiêu lãnh, rơi xuống nước thiếu niên nên có bao nhiêu sợ hãi. Chỉ có sơ chấn chết chính mình biết, hắn lòng đang thiếu nữ thả người nhảy thời điểm, vẫn luôn ấm tới rồi hiện giờ. Tôn Á Ngưng đến nay cũng không biết, trường học kỳ thật đi tìm hắn, nói có thể ra đại bộ phận học phí làm hắn trọng khảo. Là sơ chấn chết từ bỏ, rơi xuống nước lúc sau một hồi bệnh nặng. Cơ hồ tiêu hết nhặt mót lão nhân toàn bộ tích tụ. Hắn dựa vào cái gì còn muốn lại liên lụy một cái gần đất xa trời lão nhân. Lại nói, hắn hiểu, thượng đại học hắn sẽ khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Đừng nói cái gì chân ái vô địch, ở thời gian cùng khoảng cách trước mặt, cái gì đều sẽ trở nên không xác định, bọn họ ở bên nhau, có người nói nàng không xứng với hắn. Có người nói hắn không xứng với nàng, bọn họ hôn lễ cũng chỉ có nhặt mót lão nhân cùng hắn ba lượng bạn cũ. Bọn họ nhưng thật ra vẫn luôn nhắc mãi, trai tài gái sắc. Duyên trời tác hợp, sơ chấn chiết luôn là cảm thấy, hôn nhân sao, thích hợp liền hảo, một khối tiền bật lửa cũng có thể điểm 1.000 đồng tiền thuốc lá. Mấy vạn đồng tiền một bàn đồ ăn vẫn là ly không được 2 nguyên tố tiền một túi muối. Nào có như vậy nhiều xứng cùng không xứng, mỗi khi nhớ lại lạnh băng đến xương tân nước sông, nàng từng hướng hắn vươn tay, sơ chấn chiết liền hạ quyết tâm, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ cả đời đều lôi kéo tay nàng, tuyệt không buông ra, Lâm Tịch nhìn này một đôi đã bôn năm người, còn ở nị nị oai oai cũng là không ai, chướng mắt hoa cần thiết phải có điểm nhãn lực thấy nhi. Lăn đi tiếp tục bố trí phòng. Thấy Phùng cắm đao, nhận được thám tử tư điện thoại thời điểm, Lâm Tịch bên này chính đánh đến náo nhiệt, người tiếp tục nhìn chằm chằm, ta hiện tại có điểm vội, một hồi cho ngươi đáp lời, Lâm Tịch nói xong cắt đứt điện thoại. Một cái lưu loát xoay chuyển đá đem chạy tới người đá nằm sấp xuống. Hết chương.